Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 79 gạch dưới 1 tân binh chủng quang minh nữ tu sĩ. Góc truyện audio.com. Chấm, đó là chúng ta thiên sứ nhất tộc chiến tranh pháo đài. Thiên không chi thành a. Tiểu thiên sứ nhóm kinh ngạc tới cực điểm. Thân là thiên sứ, bọn họ đối với thiên không chi thành tự nhiên là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Thiên không chi thành thuộc về là thiên sứ nhất tộc chuyên trúc kiến trúc. Hơn nữa là có thể tiến công dị thứ nguyên vị diện mạnh mẽ đại chiến tranh vũ khí. Tiểu thiên sứ nhóm cũng không nghĩ tới. Như vậy vũ khí chiến tranh đã vậy còn quá nhanh liền ra phát hiện. Ca ngợi vạn năng chủ. Tiểu thiên sứ nhóm ma bái nhìn chăm chú vào Lâm Y. Dưới cái nhìn của bọn họ là bọn hắn tín ngưỡng tạo vật chủ. Đem thiên không chi thành như vậy vũ khí chiến tranh triệu hoán mà đến. Phối hợp thiên sứ, chinh phục cái này mênh mông dị thế giới. Thiên không chi thành hàng lâm, chủ quang huy chắc chắn soi sáng toàn bộ vô tận đại lục. Thế giới này, đã định trước thuộc về vạn năng chủ. Sáu đưa quyền thiên sứ Katis huy động trong tay quyền trưởng. Rất là hưng phấn, bên cạnh lục dực đại thiên sứ Sơ Ly. Sáu cánh lực thiên sứ Irene, yêu chi thiên sứ Nina, cùng với tử vong thiên sứ Thiết Nhi, bao quát những thứ khác tiểu thiên sứ, cũng đều kích động tới cực điểm. Không có cái gì có thể so với được với thiên không chi thành, hàng lâm. Càng làm cho các nàng hơn phấn chấn, nhìn lấy bay lên đám mây thiên không chi thành. Mỗi cái tiểu thiên sứ đều hai mắt tỏa ánh sáng, rất muốn vào thiên không chi thành. Nhìn bên trong thành cảnh tượng, chung quanh đám địa tinh càng là cả người rung động, làm thiên không chi thành phủ xuống thời điểm, bọn họ liền thân bất do dĩ quỳ lạy trên mặt đất. Triều bái không gì không thể chủ, đó là chủ thần tích, vạn năng chủ A, xin ngài che chở ngài thành tín địa tinh tín đồ, quảng cáo. Nguyện thánh quang thường tại, nguyện ngài vĩnh hằng. Đám địa tinh ở địa tinh trưởng lão dưới sự hướng dẫn. Không ngừng nói nhỏ cầu xin. Đồng thời bọn họ bức thiết chờ mong. Chủ quang huy có thể bao phủ địa tinh nhất tộc. Làm cho u ám xâm lâm địa tinh bộ lạc. Thậm chí là địa tinh vương quốc. Đều tin phụng bọn hắn chủ. Chỉ có tín ngưỡng. Mới có thể cứu vớt địa tinh nhất tộc. Chỉ có chủ quang huy. Mới có thể bị xua tan trong u ám rừng rậm hắc ám cùng tà ác lực lượng. Làm cho địa tinh thu được cứu rỗi. Đám địa tinh tín ngưỡng vô cùng kiên định. Tại chỗ rất nhiều địa tinh. Đều ở đây thiên không chi thành xuất hiện một khắc kia từ thành kính tín đồ tấn thăng làm cuồng tín đồ. Chủ, thể hiện rồi thần tích. Thành tựu tín đồ bọn họ. Lại có lý do gì không phải kiên định nội tâm tín ngưỡng. Lâm Y nhìn lấy Sơ Ly các loại. Chờ, tiểu thiên sứ, nhỏ bé cười nói ra. Thiên không chi thành năng lượng dự trữ không đủ. Tạm thời vẫn không thể xếp vào chiến tranh kế hoạch. Trước phát triển thiên, sử dụng lâu đài, dự trữ càng nhiều hơn năng lượng thạch. Ta tin tưởng không lâu sau, thiên sứ thành có thể xuất hiện ở trên chiến trường. Vạn năng chủ, toàn bộ hồi từ ngài thần dụ. Đối với chủ lời nói, tiểu thiên sứ nhóm tự nhiên là đều nghe theo. Huống hồ, thiên không chi thành đã hàng lâm. Cái kia khoảng cách tiến nhập chiến trường còn có thể xa xôi sao? Đơn giản chính là năng lượng dự trữ không đủ mà thôi. Theo thiên sứ, chiến đội không ngừng khuếch trương tăng phạm vi săn thú. Tiến công chung quanh bản thổ thế lực. Lâu đài dự trữ năng lượng thạch đem càng ngày sẽ càng nhiều. Bọn họ tin tưởng, không được bao lâu thời gian, thiên không chi thành có thể tiến nhập chiến trường. Đến rồi cái kia thời gian, chủ lâu đài đem quét ngang u ám xâm lâm, thành lập cường thịnh thiên sứ vương triều. Lâm Y khẽ gật đầu, nói ra, quét sạch chiến trường, đem năng lượng thạch, dị tinh cùng với tuôn ra bản vẽ đều gom lại giao cho ta. Mặt khác những thứ kia dã ngoại quái vật thi thể. Nói 930 đến quái vật thi thể, Lâm Y không khỏi có chút đau đầu. Gần 10.000 chỉ tất cả lớn nhỏ dã ngoại quái vật thi thể. Hắn được tiêu hao bao lâu thời gian mới có thể toàn bộ thu thập? Phân giải hết, sợ rằng chí ít cũng phải 2 giờ ở trên. Tuy nói thú triều đã kết thúc, hắn cũng không có chuyện gì làm. Nhưng tóm lại vẫn là rất mệt người. Nếu như mấy cái dân binh không chết thì tốt rồi. Nghĩ đến mấy cái chết thảm ở thú triều bên trong 9 cái dân binh. Lâm Y nhất thời có chút đau lòng. Dân binh thực lực tuy là nhỏ yếu, nhưng là lại nắm giữ đốn củi, đào quáng, giải phẫu các loại, chờ, kỹ năng căn bản, đem quái vật thi thể giao cho bọn họ. Lâm Y có thể từ nặng nhọc thu thập, phân giải trong công việc giải thoát đi ra. Chỉ tiếc, mấy cái dân binh còn chưa có bắt đầu phát quang phát nhiệt. Liền anh dũng hiến thân. Lúc này, Lâm Y đột nhiên nghĩ đến thần thánh điện đường. Chết trận 9 cái dân binh cùng với đám địa tinh. Linh hồn của bọn họ đều bị thần thánh điện đường tiếp dẫn đi. Chỉ cần tiêu hao năng lượng thạch, thì có thể làm cho bọn họ trọng sinh. Đồng thời trọng sinh trở về, cũng sẽ không treo dân binh cùng địa tinh, mà là quang minh thuộc tính tân binh chủng. Quang minh thuộc tính tân binh chủng. Lâm Y nhìn cách đó không xa, tản ra thánh khiết huy hoàng thần thánh điện đường. Hắn đột nhiên rất muốn biết. Tin tức gợi ý chung xuất hiện quang minh thuộc tính tân binh chủng. Sẽ là cái gì? Nghĩ tới đây, Lâm Y không kềm chế được lòng hiếu kỳ của mình. Một mình vào thần thánh điện đường đến mức thiên sứ chiến đội cùng đám địa tinh. Thì tại quét tước chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm. Đồng thời, chiến trường cũng muốn tẩy trừ một cái. Cả phiến chiến trường đều bị tay chân đứt gãy. Tiên huyết sở rậm rạp. Thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy tuyệt không thoải mái. Thần thánh điện đường đại điện hơi có vẻ rảnh mỏ. Đồng thời trang sức cũng không phải như vậy kim bích huy hoàng. Chủ sắc điệu vì thánh khiết bạch sắc. Đại điện thượng thủ vì đứng thẳng Lâm Y pho tượng. Ở hai bên người hắn hai bên. Dựa vào dưới một nấc thang. Phân biệt đứng nghiêm một cái 18 cánh thiên sứ pho tượng. Lần nữa chính là 4 vị 16 cánh thiên sứ trưởng. Cùng với 8 vị 14 cánh sĩ thiên sứ. Nói cách khác, có thể vào ở thần thánh điện đường thiên sứ. Kém nhất cũng phải là thập tứ dực thiên sứ. Đương nhiên, Lâm Y bây giờ thấy được thiên sứ cũng chỉ là pho tượng. Cũng không phải thật sự là thiên sứ. Quảng cáo, nếu như là thực sự thiên sứ. Đừng nói u ám xâm lâm. Toàn bộ vô tận đại lục hắn đều có thể trực tiếp quét ngang. Chỉ bằng vào một cái chủ thần cấp 18 cánh đại thiên sứ trưởng. Vô tận đại lục lại có cái nào thần chỉ có thể đối kháng. Không biết lúc nào, thiên sứ chuyển sinh chỉ mới có thể tạo ra 18 cánh thiên sứ thánh linh. Sợ rằng được may mắn giá trị nổ lớn mới được. Lâm Y Dung Tử lắc đầu. Không lại đi suy nghĩ nhiều. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào đại điện ngay phía trước. Nơi đó có một cái bàn dài. Trên bàn để một cái kim sắc thánh bôi. Trong chén thánh mặt, mơ hồ truyền ra quen thuộc cầu xin tiếng. Lâm Y nhất thời minh bạch. Bị thần thánh điện đường tiếp dẫn mà đến linh hồn. Đều tiến vào thánh bôi. Hắn tâm niệm vừa động. Trong chén thánh mặt liền bay ra liên tiếp lưu quang. Người thu được 285 cái trải qua thần thánh lực lượng thanh tẩy tinh thuần linh hồn. 285 cái linh hồn đại biểu cho ở nơi này chàng thú triều chi chiến chung. Hắn tổn thất 285 cái binh chủng, dân binh. Địa tinh, đến mức hy sinh ở trong rừng rậm địa tinh. Bởi vượt ra khỏi thần thánh điện đường tiếp dẫn phạm vi. Sở dĩ linh hồn của bọn họ cũng không có bị tiếp dẫn. Cụ thể đi nơi nào? Lâm Y cũng không biết. Lâm Y đưa tay phải ra. Cái kia 285 cái linh hồn liền hóa thành quang vũ. Lọt vào lòng bàn tay hắn. Tiếp lấy, hắn ly khai thần thánh điện đường. Hướng về thiên sứ chuyển sinh trì đi tới. Đi tới chuyển sinh trì phụ cận sau đó. Lâm Y lấy ra một viên linh hồn quang điểm. Bỏ vào chuyển sinh trì chung. Cũng trong lúc đó, hắn đạt được tin tức gợi ý có hay không tiêu hao thiên sứ chuyển sinh trì năng lượng, làm cho nên linh hồn chuyển sinh là hay không. Không, Lâm Y lúc này cự tuyệt. Cách Chương